Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế cụ lấy mấy củ? Cụ già hứng khởi. Thế cho tôi xin 8 củ. Anh Toàn béo đi vào bên trong lấy ra 8 củ khoai cho ông cụ. Nhận được khoai, cụ già vui lắm, cười móm mém cảm ơn rối rít. Trước khi đi, cụ còn nói: người thanh niên ngồi ở trong kia sắp sửa phải chịu cái tai họa lớn lắm do những gì mà y gây ra. Anh Toàn quay vào nhà nói lại với anh Đạt về lời cụ già vừa nói. Anh Đạt nghe xong chỉ cười khẩy: vớ vẩn thôi, uống tiếp đi, tí nữa độ chiều tối tao về nhà có chút việc. Đoạn hai thằng bỏ ngoài tai về cụ già kia mà tiếp tục nhậu nhẹt. Sau khi no say, trời đã sâm sầm. Anh Đạt loạng choạng đi ra chợ định mua vài con cá to, ít thịt ba chỉ nấu nồi canh, vì cũng đã lâu gia đình không được ăn bữa thịnh soạn. Khi đang cầm túi cá thịt mình mới mua được, anh để ý thấy có thằng bé độ 3 tuổi đang khóc. Từ từ đi đến mà hỏi: thế cháu tên là gì? Bố mẹ cháu đâu mà sao để một mình thế này? Thằng bé nhút nhát, thấy người lạ lo im lìm không nói. Đúng lúc ấy thì mẹ thằng bé chạy tới: Minh ơi, Minh! Nghe tiếng mẹ, thằng bé ngưng khóc, ngó nghiêng xem mẹ nó ở đâu. Vừa nhìn thấy mẹ thì nhào đến: mẹ đã bảo con ở yên đấy cơ mà. Nghe giọng nói quen thuộc, anh Đạt ngẩng đầu quay người nhìn ra đằng sau. Không ai khác, chính là cô Lan, người mà luôn ở trong tâm trí của anh. Cô Lan nhận ra anh Đạt, hai người im lặng chỉ nhìn nhau một lúc lâu. Cô Lan khẽ nói: dạo này anh ổn chứ? Anh Đạt thẫn thờ nhìn xuống thằng bé rồi ngẩng lên mỉm cười: anh ổn, còn em, bé đẹp lắm. Thấy anh Đạt nói vậy, sống mũi của Lan cay cay, cô không thể chịu nổi được nữa, nước mắt của cô sắp sửa tuôn trào ra. Cô nắm chặt lấy tay thằng cô Minh, quay đầu rồi đi thẳng. Đang đi, thằng cô Minh ngước lên nhìn mẹ, nó hỏi: chú ấy là ai? Sao mẹ lại khóc? Cho đến bây giờ thì Lan bật khóc méo máu: là người lạ từng quen con ạ. Anh Đạt chết lặng nhìn bóng mẹ con Lan đi khuất dần, trong tim đau nhói như thể là có ai đang muốn xé toạc trái tim của anh ra vậy. Bước đi lặng lẽ trên con đường về nhà, bao nhiêu kỷ niệm ký ức của hai người hiện ra. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên mà anh gặp cô Lan. Năm ấy anh 14, cô mới chỉ 12. Cô đang đi bắt châu chấu ở ngoài đồng. Cô gặp một đám trẻ trâu, chúng nó bắt nạt, giật mất túi châu chấu mà cô đã bắt cả buổi chiều. Anh Đạt đang câu cá ở gần đấy, vội vàng bỏ cả cần câu, chạy đến giải cứu cho cô bé. Lan lúc ấy đang mếu máo khóc, khẽ lùi lại, vấp phải anh Đạt đằng sau lưng. Này, chúng mày đừng có bắt nạt người ta chứ. Một thằng to trong cái đám ấy lên giọng thách thức. À, thế à? À thế thì làm sao? Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, thằng danh con này? Ấy rồi cứ thế, cả đám 3-4 thằng lao vào đánh anh Đạt. Bởi vì tuổi nhỏ, thân hình cũng nhỏ thó, anh Đạt bị ăn trận đòn đau lắm. Thấy tình thế không ổn, anh mới nắm chặt tay Lan, cả hai cùng chạy. Vừa chạy, anh vừa kêu lên: làng Nước ơi, có người đánh tôi này, ôi làng Nước ơi! Hai đứa trẻ chạy được một đoạn xa, may có một bác đang tưới rau gần đấy. Thấy có người lớn, bọn trẻ trâu kia mới chịu bỏ về. Sau cái ngày định mệnh ấy, hai người cứ quấn quýt lấy nhau suốt những năm tháng thanh xuân. Vui có, buồn có, giận hờn cũng có. Bỗng nhiên anh Đạt sững người nhớ ra. Đúng rồi, 5 năm trước, cũng chính là ngày này, Lan đã nhận lời cầu hôn của mình. Trong hồi ức của anh lại từ từ hiện ra. Ấy là một ngày buổi trung thu, hai người đang ngồi cùng nhau trên đám cỏ xanh mướt, ngắm ánh trăng trên cao vời vợi, tròn vằng vặc. Bất ngờ, anh Đạt hỏi vu vơ: này, sau này tôi lấy đằng ấy về, đằng ấy có chịu lo cơm canh cho tớ hàng ngày không? Lan dựa đầu vào vai anh, cười khúc khích: có chứ, miễn đằng ấy chịu rửa bát đi. Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên. Nhớ đó, phải giữ lời đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net